Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1280. Chương 1280. Một tên cũng không để lại. Muốn chạy? Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Chạy sao? Hắn duỗi ra hai cái ngón tay, nhẹ nhàng trước người vạch một cái. Nhất thời, trên bầu trời cùng sở hữu hơn 10 nói lôi đình thiểm điện bị dẫn xuống tới. Bay thẳng vùng rừng rậm này mà đến, mà bọn hắn chỗ rơi xuống địa phương, cũng chính là cái kia hơn 10 cái kẻ cướp chạy trốn phương hướng. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng sấm, tại cái này trong đêm khuya lộ ra hết sức khủng bố. Mà những cái kia tia chớp, càng là đem chung quanh đây chiếu rọi giống như ban ngày. A, một tiếng hét thảm vang lên, đó là lão đại đào tẩu phương hướng. Ngay sau đó, Vương Tiểu Tam chỗ trốn địa phương, cũng truyền tới một thê thảm bén nhọn gọi tiếng. Bọn họ chỉ là kêu một tiếng, thì không còn có bất luận cái gì sinh sống, cũng không biết là chết vẫn là tối tăm. Tiếng thứ ba kêu thảm, tiếng thứ tư kêu thảm, mỗi cái đào tẩu kẻ cướp đều tại hét thảm một tiếng về sau, triệt để không có động tĩnh. Mà vào lúc này, đầy trời mây đen tiêu tán, lôi đình biến mất, tia chớp cũng không thấy tăm hơi. Bọn họ không tin sẽ bị thiên lôi đánh. Lâm Thành Phi thì nói cho bọn hắn, thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo. Không phải không báo, chỉ là canh giờ chưa tới mà thôi. Những người này, mỗi người đều có đường đến chỗ chết. Liền xem như giết bọn hắn, Lâm Thành Phi cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác tội lỗi. Thật cường đại dẫn lôi pháp. Đúng lúc này, Lâm Thành Phi bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận hừ. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy Khương Sơ Kiến lại mặt mũi tràn đầy bất mãn nhìn lấy chính mình. Làm sao? Lâm Thành Phi cười nói. Làm sao? Ngươi nói làm sao? Khương Sơ Kiến cả giận nói. Vừa mới ngươi là làm sao nói? Không là muốn đem những người này giao cho ta xử lý sao? Ngươi làm sao? Làm sao thống khoái như vậy liền đem bọn hắn giết? Ta, bọn họ trước đó là làm sao nhục nhã ta? Ngươi cũng nghe được. Cho ta một cái cơ hội báo thù làm sao? Ngươi người này tại sao như vậy a? Khương Sơ Kiến tức giận bất bình nói. Ta không giết bọn hắn. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Ta chỉ là để bọn hắn bị sét đánh một chút mà thôi. Mạng bọn họ, ta còn giữ lại cho ngươi. Thật, Khương Sơ Kiến hai mắt nhất thời sáng lên. Đương nhiên là thật. Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Ta hiện tại liền đem bọn hắn chộp tới, mặc cho ngươi xử trí. Nói xong, Lâm Thành Phi thân hình nhanh chóng lóe ra. Nửa phút sau, phân tán tại phương hướng khác nhau hơn 10 cái người, toàn diện bị Lâm Thành Phi cầm tới, một cái đều không ít. Khương Sơ Kiến buồn nôn nhất Vương Tiểu Tam cùng kẻ cướp lão đại cũng ở bên trong. Bọn họ lúc này toàn thân đen nhánh, từng sợi tóc nổ lên, thì liền trên thân cũng có rất nhiều nơi đã suy yếu mơ hồ. Bất quá, xác thực cũng đều có một hơi vẫn còn tồn tại. Không có lừa gạt ngươi chứ? Lâm Thành Phi nói. Nói lưu cho ngươi, ta thì nhất định sẽ lưu cho ngươi. Khương Sơ Kiến hướng về phía hắn ngon ngọt cười. Biết ngươi nói lời giữ lời, là cái chân nam nhi đại trượng phu, được chưa? Không có thành ý, Lâm Thành Phi bĩu môi nói. Khương Sơ Kiến thân thủ hướng lên vung tay lên. Nhất thời, một mảnh nhỏ mây đen tụ tập cùng một chỗ, ngay tại cái này hơn 10 cái kẻ cướp phía trên. Ao ao ao, mưa rào tầm tã, rơi tại đây chút trên thân người. Vốn là đã ngất đi hơn 10 cái kẻ cướp, lần nữa bị mưa to tưới tỉnh. Bọn họ mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến cũng là Khương Sơ Kiến cái kia xinh đẹp khuôn mặt. A, quỷ a, một đám người cùng kêu lên quát to lên. Trừ quỷ, bọn họ thực sự nghĩ không ra. Còn có đồ vật gì có thể có loại năng lực này? nói để bọn hắn bị thiên lôi đánh, bọn họ liền bị thiên lôi đánh. Cái này, quá kinh khủng a, quá không thể tưởng tượng a. Nói ra cũng tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng a. Cô nãi nãi, thật xin lỗi, chúng ta biết sai, chúng ta về sau cũng không dám nữa. Van cầu ngài, buông tha ta lần này đi. Vương Tiểu Tam hoảng sợ kêu lên, hết sức cầu xin tha thứ. Chỉ là trên người hắn vết thương quá nhiều, quá đau, coi như dùng ra lớn nhất đại lực khí, thanh âm cũng không có quá lớn, ngược lại giống như là đang rên rỉ. Lão đại cũng nói theo, đúng vậy à cô nãi nãi, chúng ta thật biết sai, về sau nhất định thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người. Hắn kẻ cướp cũng đều đi theo, mở miệng cầu xin tha thứ, mà Khương Sơ Kiến, Thủy Chung đều là mặt không biểu tình, Lâm Thành Phi cũng không nhúng tay vào, mặc kệ Khương Sơ Kiến làm ra quyết định gì, hắn cũng sẽ không biểu đạt bất kỳ dị nghị gì. Đây là đối một người tu đạo, tối thiểu nhất tôn trọng. Dù sao, Khương Sơ Kiến mới vừa rồi bị bọn họ không lưu tình chút nào tùy ý nhục nhã. Thật biết sai, Khương Sơ Kiến nhàn nhạt mở miệng hỏi. Vâng vâng vâng, thật biết sai, Vương Tiểu Tam bọn người tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Về sau tuyệt đối sẽ không làm tiếp loại sự tình này. Vương Tiểu Tam bọn người chỉ cảm thấy vui sướng đối diện. Giống như toàn thân vết thương cũng sẽ không tiếp tục đau đớn cùng bình thường. Nội tâm tràn ngập mừng rỡ. Thật vận khí tốt, gặp phải đần độn a. Chỉ có một thân thực lực cường đại, chỉ có một cái nghiêu bức hống hống bạn trai, không lại làm loại sự tình này, không làm về sau ăn cái gì uống gì lấy cái gì chơi gái a. Trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là mặt ngoài cũng không dám biểu đạt ra mảy may. Hoảng vội vàng gật đầu nói, là, chúng ta thật cũng không dám nữa. Khương Sơ Kiến gật gật đầu, rất tốt, vậy các ngươi thì đi chết đi. Vương Tiểu Tam lão đại bọn người hoảng sợ không thôi, chính muốn mở miệng lần nữa cầu xin tha thứ. Có thể Khương Sơ Kiến đã vung tay lên, hơn 10 đạo chân khí theo trong tay nàng phát ra. Nhất thời, những người này mỗi người trên trán đều thêm ra một cái lỗ máu. Tất cả mọi người không có sinh sống, chết. Bọn họ trợn tròn ánh mắt, chết nhìn lấy Khương Sơ Kiến, trên mặt vẫn mang theo hoảng sợ. Chết không nhắm mắt, Khương Sơ Kiến lại nhàn nhạt mở miệng nói, đời sau làm tiếp người tốt, phát sinh loại sự tình này, hai người đương nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này. Không nói trước trải rộng bốn phía mùi máu tanh, chỉ là nhìn lấy nhiều như vậy thi thể đều buồn nôn. Hai người cũng không có quá nhiều lời nói, thân hình nhất động, trong chớp mắt thì rời đi nơi này, ngươi sẽ không trách ta chứ? Đi đến nửa đường, Khương Sơ Kiến quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi hỏi. Trách ngươi? Lâm Thành Phi cười ha ha nói. Trách ngươi cái gì? Trách ta đem bọn hắn đều giết, một người sống đều không lưu. Khương Sơ Kiến cười nói. Lâm Thành Phi lắc đầu. Ta chỉ có thể nói, bọn họ chết chưa hết tội, coi như ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không để bọn họ tiếp tục lưu lại trên đời này. Ngươi cũng không giống như là lòng dạ độc ác như vậy người a. Khương Sơ Kiến nhiều hứng thú nói ra. Thật sao? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, không nói trước bọn họ đến cùng từng hại bao nhiêu người. Lần này chúng ta thả bọn họ, về sau bọn họ sẽ còn tiếp tục hại người. Không tệ, không tệ, có chút súp gà cho tâm hồn bộ dáng. Khương Sơ Kiến hài lòng gật đầu nói. Lâm Thành Phi cười ha ha. Ngươi cho rằng ta vì cái gì biết rõ Vương Tiểu Tam lòng mang ý đồ xấu, còn một mực để hắn theo bên người, không phải liền là làm dẫn ra bọn họ cái này một cái đội nhỏ, sau đó một mẻ hốt gọn sao? Khương Sơ Kiến chỉ hắn. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi là như vậy một cái âm hiểm xảo trá Lâm Thành Phi. Cùng ngươi thủ đoạn độc ác, so ra có thể kém xa. Lâm Thành Phi không chút nào thương hương tiếc ngọc phản kích nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.